Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Đây là người làm sự tình. Còn giống như chỉ có hai vòng. Quách Lỗi mở miệng hồi đáp. Lúc này, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần bỗng nhiên đứng dậy hướng về đài chủ tịch đi tới. Không bao lâu, sân trường phát thanh bên trong vang lên tiết tấu nhẹ nhàng giai điệu. Sau đó, Tô Thần tràn ngập từ tính tiếng ca vang lên, tốc độ 70 bước, tâm tình là tự do tự tại, hy vọng điểm cuối cùng là biển Aegean. Toàn lực chạy nhanh, mộng tại bỉ ngạn, trên đường chạy, Lâm Vũ Manh nghe được bài hát này âm thanh, cảm giác toàn thân mỏi mệt nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Cố lên, ta và ngươi cùng một chỗ. Sau lưng truyền đến quen thuộc mà thanh âm ôn nhu. Lâm Vũ Manh khóe môi có chút nhếch lên. Tốc độ có chút tăng lên. Cùng đang chạy đạo nội bên cạnh trên bãi cỏ cùng lên đến Tô Thần. Cùng nhau đuổi theo trước mặt hai tên học tỷ. Theo gió chạy nhanh tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng. Đem mênh mông hải dương cất vào ngực ta thân. Dù cho lại nhỏ buồm cũng có thể đi xa. Tô Thần đi theo phát thanh bên trong tiếng ca cùng một chỗ ngâm nga. Tràn ngập lực lượng cùng từ tính tiếng ca truyền vào trong tai. Lâm Vũ Manh cảm giác thể nội lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng. Tốc độ lần nữa tăng lên. À, đây cũng quá để người ghen tị. Mau nhìn, Lâm Vũ Manh giống như gia tốc. Nàng thế mà còn có thể lực. Cái gì thể lực, đây là sức mạnh của tình yêu được rồi. Đúng đấy, muốn ta có nam sinh ở bên tai ca hát bồi chảy. Ta đều có thể cầm Olympic kim bài. Ngoặc kép, bốn phía các nữ sinh cũng là ghen ghét hâm mộ không được. Hận không thể cái kia đang chạy trên đường cùng Tô Thần cùng một chỗ huy sái mồ hôi chính là mình. Đồng dạng, những cái này độc thân nam các thanh niên. Cũng là cảm giác học được. Lập tức trong lòng nghiêm túc ghi lại bút ký. Một vòng qua đi, Lâm Vũ Manh siêu việt thứ hai. Tại cuối cùng nửa vòng thời điểm, Lâm Vũ Manh rốt cục siêu việt người cuối cùng. Chạy trước tiên, cố lên, cuối cùng nửa vòng. Tô Thần mở miệng lần nữa cổ vũ một câu. Lâm Vũ Manh dùng nặng nề giọng mũi ân một tiếng. Cắn răng kiên trì. Đến lúc cuối cùng xông qua điểm cuối cùng, Lâm Vũ Manh trong lòng tăng cường cây kia dây cung buông lỏng. Dưới chân lảo đảo xuống, Tô Thần tay mắt lanh lẹ nâng lên hắn. Sau đó tại hiện trường toàn trường thầy trò ánh mắt bên trong. Một cái ôm công chúa đưa nàng ôm, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. À, nhìn xem cái này như cầu huyết phim tình cảm đồng dạng hình ảnh. Có không ít nữ sinh kích động hét dầm lên. Thần ca, mau buông ta xuống. Ta có thể đi. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhiều ngượng ngùng a. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ khó dằn nổi nói. Nhìn xem liền nhìn xem thôi. Tô Thần xem thường. Dẫn đạo nội lực tràn vào thân thể của nàng. Thay nàng xua tan mỏi mệt. Lâm Vũ Manh một tiếng. Đem mặt chôn trong ngực hắn giả thành đa điều. Chậc chậc, làm Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh đi đến khu nghỉ ngơi. Bốn phía tất cả mọi người là vẻ mặt ghét bỏ tắc lưỡi thổn thức. Tô Thần không coi ai ra gì đồng dạng. Đưa nàng đẩy hướng ngồi xuống một bên. Sau đó đưa nàng hai chân đặt tại chân của mình bên trên. Thay nàng xoa bóp nhào nặn. Thấy không, cùng người ta học một ít. Tiền Mạn Mạn nở nụ cười cho Quách Lỗi một quyền. Quách Lỗi cười ngây ngô gãi gãi đầu. Ôm ôm nói ra. Cái kia, nàng dâu, ta cũng cho ngươi xoa xoa. Tới ngươi đi, ta cũng còn không có chạy đâu. Vò cái gì? Tiền Mạn Mạn giờ khóc giờ cười lại cho một quyền. Được rồi, vậy ta đợi chút nữa chờ ngươi chạy. Cho ngươi thêm vò. Quách Lỗi vừa cười vừa nói. Ta nói Tô Thần, các ngươi muốn hay không như thế khi dễ độc thân cầu. Cố San thần tình u oán lên án. Tô Thần căn bản không để ý nàng. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng buông thõng đầu, tùy ý Tô Thần thay mình xoa bóp xoa chân, trong lòng hạnh phúc cùng ngọt ngào tựa như muốn tràn ra tới. Phan Tiểu Kiệt trong mắt quay tròn đi dạo, cười ha hả đối một bên Lý Giai thấp giọng nói ra. Lý Giai, ngươi đừng nhìn thần ca như thế sẽ vậy. Kia cũng là cùng ta học chiêu số. Lý Giai cho hắn một đôi bạch nhãn. Các ngươi nhìn một cái. Đây là người làm sự tình. Quá ngược chó. A a a, nhìn không được. Ta muốn đi mua bình nước đá tỉnh táo một chút. Nhà khác bạn trai hệ liệt a. Đây cũng quá ngọt đi. Ta nhìn đều có chút hãn. Các nữ sinh cũng là ghen ghét đến muốn phát điên. Độc thân chỉ có thể cưỡng ép dịch chuyển khỏi ánh mắt đến cái mắt không thấy tâm không ghen. Có đối tượng thì là dùng đao đồng dạng ánh mắt liếc xéo ngồi ở một bên bạn trai. Rất nhanh, làm Tô Thần cho Lâm Vũ Manh khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm. Buổi sáng tranh tài cũng kết thúc. Sân trường phát thanh bên trong. Tuần hoàn phát hình, ta tin tưởng, cùng. Chạy nhanh, cái này hai bài ca. Trước kia đồng dạng giữa trưa Tô Thần hai người là ở trường học căn tin ăn. Hôm nay đại hội thể dục thể thao thời gian cũng rộng rãi. Hai người không có đi căn tin ăn cơm. Chuẩn bị trở về Cẩm Tú gia viên tự mình làm cơm. Hai người chính kéo tay đi ở sân trường trên đường. Mấy thân ảnh bỗng nhiên bước nhanh xông lại. Tô tiên sinh. Có thể phỏng vấn các ngươi một chút. Tô tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp. Chúng ta là giải trí tuần san. Có thể hỏi một chút liên quan tới ngài cùng ngài bạn gái tình huống. Từng cái ghi âm bút vươn hướng Tô Thần. Còn có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Tô Thần vội vàng nghiêng người đem Lâm Vũ Manh ngăn ở phía sau. Nhíu mày nhìn xem mấy tên thường phục ăn mặc phóng viên nói ra. Làm phiền các ngươi, có vấn đề gì có thể hỏi ta. Nhưng xin đừng nên lộ ra liên quan tới ta bạn gái bất kỳ tin tức gì. Mấy tên phóng viên hai mặt, nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nguyện ý đáp ứng. Hôm nay trường học đại hội thể dục thể thao, cho phép ra ngoài trường người vào trường học đến tham quan. Bọn hắn phế rất lớn công phu thường phục đi theo trà trộn vào trường học. Rốt cục đạt được như thế một cái kình bảo tin tức. Sao có thể đáp ứng không công khai? Tô tiên sinh, chúng ta lý giải ngài lo lắng. Nhưng ngài phải biết, với tư cách bây giờ ngành giải trí chạm tay có thể bỏng đại tài tử. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều nhìn chằm chằm ngài. Ngài bạn gái tin tức lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn. Một tên nữ phóng viên biểu lộ nói. Nghiêm túc, Tô Thần chân mày nhíu chặt hơn. Sắc mặt có chút khó coi. Thần ca, sau lưng Lâm Vũ Manh túm túm góc áo của hắn. Tô Thần quay đầu nhìn về phía nàng. Thần ca, ta không sao, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ Manh nhoẻn miệng cười. Thoải mái theo Tô Thần sau lưng đi tới, kéo lại cánh tay của hắn, cười đối mấy tên phóng viên nói ra. Các ngươi tốt, ta là Tô Thần bạn gái Lâm Vũ Manh, cũng là Ma Đô Đại học sinh viên năm thứ nhất. Chúng ta có thể có lựa chọn trả lời vấn đề của các ngươi. Mấy tên phóng viên thấy Lâm Vũ Manh tốt, như vậy nói chuyện, cũng đều là kinh ngạc xuống. Sau đó vội vàng tranh nhau chen lấn đưa ra vấn đề. Ví dụ như hai người thế nào nhận thức, lại là làm sao xác định quan hệ, yêu đương bao lâu vân vân. Lâm Vũ Manh đối với mấy cái này vấn đề, cũng là mặt mỉm cười thành thật trả lời. Trong đó một chút tương đối bén nhọn thì là không nhìn thẳng. Một bên Tô Thần nhìn xem bạn gái biểu hiện, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Sau đó mấy tên phóng viên vừa lòng thỏa ý, cũng rất phối hợp rời đi. Hai người ra cửa trường, Tô Thần lưu ý sau đó mì, thấy không ai theo dõi mới yên lòng. Nhìn nói với Lâm Vũ Manh, Manh Manh, người thật quyết định muốn như vậy. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, nét mặt vui cười như hoa nói. Thần ca, cái kia phóng viên tỷ tỷ nói cũng không sai. Ta với tư cách bạn gái của ngươi, thân phận lộ ra ánh sáng là sớm muộn, còn không bằng chủ động một điểm. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với ngươi vô số nữ fan hâm mộ ghen ghét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.